dùng tất cả sức lực mạnh muốn thoát ra khỏi anh để đi nhặt sợi dây chuyền kia. Đó là sợi dây chuyền Tùng An tặng cô, là thứ Tùng An đã để lại cho cô. Cô ta càng vùng vẫy, sắc mặt anh ta càng cứng rắn, sự phẫn nộ trong ánh mắt càng ngày càng lớn, tách hai chân của cô ta ra, nhưng tay không hề động chạm vào bên trong. Cố Uyên run rẩy, giọng khàn khàn cầu xin. Phát hiện cô ta đang đến kỳ kinh nguyệt, Tô Ngọc Kỳ cũng không tiếp tục xâm phạm mà ôm chặt lấy cô, hôn một cách nồng nhiệt và điên cuồng, tất nhiên đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Anh hôn lên má của cô. Cô ta khóc, nước mắt đắng chát. Tô Ngọc Kỳ hôn đến mắt cô, hơi thở nóng rực tỏa ra. Cố Uyên khóc càng ngày càng lớn. Anh Tô, cầu xin anh trả dây chuyền lại cho tôi, được không? Giọng nói khàn khàn, tức giận vang lên. Lưu Thanh Vũ, cô đừng thử làm tôi phát điên lên. Bàn tay anh ta nắm chặt vào ngực Cố Uyên. Cô ta run rẩy cầu xin. Cô ta chỉ muốn lấy lại sợi dây chuyền, đó là thứ Tùng An để lại. Từ nhỏ, cô đã thích ngắm sao. Lúc đó, cô ta thích nhìn lên bầu trời, cầu nguyện. Hy vọng cả gia đình được đoàn tụ. Hy vọng bố cô ta có thể quay trở về. Sau này cô mới biết, mình chỉ là đang mơ mộng hão huyền. Bố sẽ không trở về nữa. Ông ấy đã có người phụ nữ khác. Hơn nữa, bên cạnh còn có một đứa con gái hết mực yêu chiều. Sau đó, mẹ cô lâm bệnh nặng. Cô chỉ hy vọng mẹ có thể khỏi bệnh. Nhưng rồi mẹ cô rời xa cô, Tùng An cũng rời xa cô. Tùng An còn nhớ, cô thích ngôi sao lục giác. Cô không thể gặp mặt Tùng An lần cuối. Đây là thứ Tùng An để lại cho cô. Cô ta vùng vẫy rất quyết liệt, như muốn liều mạng vậy. Đây là lần phản kháng mạnh mẽ nhất kể từ khi cô được gả cho Tô Ngọc Kỳ, bất chấp tất cả được phản kháng. Tô Ngọc Kỳ nắm chặt lấy hai tay của cô ta. Cô càng kháng cự, anh càng tức giận. Ánh mắt tối đen lại. Cô quan tâm đến thứ đồ mà người đàn ông đó tặng như vậy sao? Quan tâm đến anh ta như vậy sao? Người phụ nữ này hình như lúc nào cũng muốn thách thức giới hạn của anh ta. Anh Tô, anh muốn cái gì tôi sẽ cho anh. Tôi sẽ cho anh hết. Cầu xin anh trả lại dây chuyền cho tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Tôi cầu xin anh. Sắc mặt của Tô Ngọc Kỳ lạnh như băng, không một chút biểu cảm, đến phẫn nộ cũng không có, cảm giác như bị đóng băng vậy. Anh nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thương, nước mắt đầm đìa của cô ta, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ hoe, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Nước mắt làm ướt cả tóc, trông có chút nhếch nhác nhưng cũng rất xinh đẹp. Một vài giây sau, cô muốn sợi dây chuyền này đúng không? Anh ta lạnh lùng liếc nhìn cô. Được thôi, làm cho tôi vui vẻ một đêm. Cô nghẹn lời, hai con người thắt lại. Tay anh ta đã vừa cho vào trong váy nên biết cô ta đang trong kỳ kinh nguyệt. Hai tay anh ta nhẹ nhàng vuốt lên má cô, gạt đi dòng nước mắt nóng rực đắng chát của cô, nói bằng giọng lãnh đạm châm chọc. Sao? Không đồng ý sao? Cố Uyên chớp chớp mắt, gương mặt xám xịt. Được. Ngón tay anh ta bỗng dưng cứng lại, cùng với đó là sự run rẩy mà trước đây anh ta chưa từng trải qua. Ngực anh ta không ngừng chuyển động lên xuống, hai con người đen kịt co thắt lại. Lưu Thành Vũ, tại sao cô có thể rẻ tiền như vậy được chứ? Chỉ vì một sợi dây chuyền, bất chấp tình trạng hiện tại, cô có thể cùng tôi... Cô tỉnh táo lại một chút đi, cô có biết bản thân mình đang làm cái gì không? Yêu cầu là do anh ta đề nghị. Nhưng khi cô ta gật đầu đồng ý, anh ta như bị một cái tát trời giáng, vừa có cảm giác bị tổn thương, vừa có chút thất vọng và cả sự run rẩy chưa từng có. Anh ta hít thở một lúc, như là muốn xoa dịu một chút phẫn nộ trong lòng. Bàn tay anh ta nắm chặt lấy cằm cô, giọng nói vô cùng ám chỉ. Người đàn ông đó tốt đến vậy sao? Vì anh ta, cô có thể đồng ý làm những chuyện như thế này sao? Cố Uyên mím chặt môi không trả lời. Tô Ngọc Kỳ coi như cô ta đã ngầm thừa nhận, gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười, ngón tay vuốt ve bờ môi cô ta. Cô đừng nghĩ là tôi thích cô, tôi thấy ghê tởm. Anh ta nghiêng người tiến sát đến gần cô, giọng nói lạnh lùng, dùng cái miệng này làm tôi vui vẻ, tôi sẽ đưa cho cô. Sự tĩnh mịch và lạnh lẽo bao trùm căn phòng khách. Mái tóc đen mềm mại của cô ta bị nước mắt làm ướt hết, rối tung cả lên. Mái tóc đen dài che đi bờ vai trắng ngần, lại không che được dấu vết của nụ hôn vừa rồi. Với tâm trạng khó diễn tả thành lời của một tâm hồn vừa bị chà đạp, giày vò, vô cùng thê lương, nhưng cũng rất đẹp, đẹp đến nỗi rung động lòng người. Chiếc váy dài màu đen đã bị rách từ ngực trở xuống, cô ta không chịu được phải nôn ra, cánh tay dài nhỏ nhắn chống đỡ lấy toàn thân gần như sụp đổ. Nước mắt theo sống mũi chảy xuống, Tô Ngọc Kỳ đứng dậy, ánh mắt hướng về phía thùng rác. Bên trong lấp lánh những tia sáng nhàn nhạt, không để ý tới Cố Uyên, nhắm mắt, không để bản thân nghĩ đến người phụ nữ kia. Hai bàn tay nắm chặt buông thõng xuống, Mấy giây sau, anh ta mở miệng. Lưu Thành Vũ, cô... Biết không, hôm nay là sinh nhật của tôi. Lúc này, tiếng chuông đồng hồ trong phòng reo lên đã 12 giờ đêm. Sinh nhật của anh ta đã qua rồi. Anh ta giấu đi nỗi thất vọng, vừa mới đến. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nở một nụ cười. Người phụ nữ này vốn dĩ đã đáng ghét, vốn dĩ đã thấp hèn độc ác, phóng đãng. Đây chính là bản tính của cô ta. Cô ta chỉ là dạo gần đây dịu dàng hơn một chút, sao anh ta lại bị lừa cơ chứ? Cố Uyên muốn đi tới thùng rác nhặt sợi dây chuyền, bụng đột nhiên đau nhói, toàn thân ra mồ hôi lạnh. Trước mắt cô ta tối đen, đột nhiên cô ngất đi. Lưu Thành Vũ. Tô Ngọc Kỳ nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của cô ta, khóe miệng nhỏ nhắn nhếch lên, tâm trạng đan xen phức tạp. Anh ghét cô ta, rất ghét cô ta. Nhưng khi thấy cô ta ngất xỉu, anh ta lại không kìm lòng được. Người phụ nữ hèn hạ này, Tô Ngọc Kỳ, mày cũng là kẻ tồi tệ. Anh ta cười nhạt ôm lấy cô ta bước ra ngoài. Tại phòng cấp cứu, Trần Cẩm Diễn chau mày. Mặc dù người phụ nữ nằm trên giường đã được khoác áo bên ngoài, nhưng nhìn lướt qua thấy tóc tai rối bời, vết hôn rõ ràng trên gáy và người đàn ông đang lạnh lùng hút thuốc. Anh ba, anh làm sao vậy? Người ta đang trong kỳ kinh nguyệt, đau đến thế này anh lại còn... Tô Ngọc Kỳ vẫn hút thuốc mà không trả lời, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra hướng khác. Hút xong một điếu, anh ta hỏi với giọng không chút cảm xúc. Cô ta sao rồi? Không sao, chỉ là tinh thần hơi kích động, cộng với cô ấy đang đến kỳ. Chắc là đã rất đau nên mới ngất đi. Tôi kê cho thuốc giảm đau. Khi cô ấy tỉnh lại, nếu vẫn còn đau, anh hãy cho cô ấy uống thuốc. Được rồi, anh ta trả lời một cách lạnh lùng. Anh ta lại tiếp tục hút thuốc. Anh ba, nếu anh không thích cô ấy, thì cũng không nên giày vò cô ấy như thế. Cô ấy là người, không phải là đồ chơi của anh. Trần Cẩm Diễn vừa nói, vừa thoa thuốc lên vết thương ở bàn tay cho cô. Anh ta gạt bỏ tàn thuốc, ánh mắt như hố đen sâu thẳm, nguy hiểm, không thể nhìn thấy. Nếu cô ta thật sự là một thứ đồ chơi, tôi sẽ nhốt cô ta vào lồng kính. Mỗi ngày, chỉ cho một mình tôi được ngắm, một mình tôi được sờ vào. Tôi chết đi, nó sẽ được hỏa táng theo tôi. Bên trong phòng bệnh, vô cùng yên tĩnh, một ánh đèn màu hoàng hôn đang mở. Thời gian cũng từng giây từng phút mà trôi qua. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh chờ người lại, mơ mơ hồ hồ mở hai mắt, thần trí không tỉnh táo, nhưng bởi vì bụng dưới cứ đau âm ỉ nên đành tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man. Mái tóc dài đen nhánh của cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi, một vài cọng tóc còn dính trên mặt. Ấn đường trắng bệch của cô nhăn lại, một bàn tay cầm lấy tay của cô, sau đó đút thứ gì đó vô miệng cô, một vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi, cô theo bản năng cự tuyệt. Tiếp đó là một dòng nước ấm, thậm chí cô mơ hồ, chỉ cảm thấy bụng vô cùng đau, đau đến nỗi phải tỉnh dậy từ cơn ngủ mê. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng lại có người cứ đút cho cô uống thứ gì đó đắng ngắt. Cô không muốn uống, một thân ảnh cao lớn mặc tây trang đứng cạnh giường của cô, ngón tay khớp nào ra khớp đó của người đàn ông bóp chặt cằm ép cô mở miệng ra. Nhưng cô cự tuyệt mà phun thuốc ra ngoài, nước trong miệng chảy dọc ra theo khóe môi của cô. Anh ta buông tay ra, ngoài ra gọi y tá lấy thêm thuốc giảm đau. Sau đó trở lại phòng bệnh, nhét thuốc vô miệng cô, đút cô uống một ngụm nước. Anh không để người phụ nữ này nhà thuốc ra ngoài nữa. Anh cúi đầu xuống, đôi mắt màu bạc sáng ngời lóe lên, chặn lấy môi của cô. Đợi đến khi cổ họng cô động đậy một cái, thuốc đã được nuốt xuống, Tô Ngọc Kỳ mới buông cô ra. Đôi tay hơi chai sạn vuốt ve môi cô, ánh mắt lúc sáng lên, lúc lại trầm xuống. Buổi chiều, cô Uyên tỉnh dậy. Cô dường như đã trải qua một giấc mơ dài dằng dặc đắng ngắt. Cả người cô mệt mỏi. Cô vươn tay sờ lên cổ mình, tức thì tỉnh táo lại. Cô ngồi dậy. Đúng rồi, dây chuyền của cô, đó là vật cuối cùng mà Tùng An để lại cho cô. Dây chuyền của cô đã bị anh ta vứt rồi. Vứt vào thùng rác. Cô Uyên ngay lập tức buốc xuống giường, giày cũng không mang, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Cửa mở ra, Tô Ngọc Kỳ đứng trước cửa, rũ mắt xuống nhìn cô. Đi đâu đây? Anh Tô, dây chuyền của tôi đâu? Không phải anh đã đáp ứng tôi sẽ đưa nó lại cho tôi sao? Cô nắm lấy cánh tay của người đàn ông. Anh Tô, dây chuyền của tôi đâu? Anh cúi đầu nhìn đôi chân trắng nõn như ngọc của cô đang trần trụi chạy trên mặt đất lạnh băng. Huyệt thái dương của anh ta giật mấy cái. Người phụ nữ này cô thật sự chỉ vì một sợi dây chuyền của người đàn ông khác tặng mà cái gì cũng không màng. Giày cũng không mang. Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô nghĩ đến là tìm sợi dây chuyền kia. Lưu Thành Vũ, tối qua tôi đã nói, đừng có chọc tôi phát điên. Ngón tay của anh vuốt ve mặt cô, đầu ngón tay lau vệt nước mắt cho cô. Anh cúi người xuống, hai tay bế cô vào phòng, đặt lên giường bệnh. Vì cô đã uống thuốc giảm đau nên bụng dưới cũng đỡ đau hơn rất nhiều. Cô đẩy lồng ngực của người đàn ông ra, muốn ra khỏi anh ta. Cô muốn về. Cô muốn về biệt thự. Anh ta đã ném dây chuyền của cô vào thùng rác. Cô muốn đi tìm. Đó là thứ mà Tùng An để lại cho cô. Sức khỏe của cô Uyên vốn không sao, chỉ là do thời kỳ kinh nguyệt quá đau, lại do bị kích động mạnh nên mới hôn mê. Nghỉ ngơi một đêm thì không sao nữa rồi. Về đến biệt thự đã hơn 6 giờ tối. Việc đầu tiên cô làm sau khi trở về biệt thự Ngân Phong là lật tung đống thùng rác ở trong phòng khách. Dây chuyền của cô, nó ở đây. Vũ Trường chặn cô lại, hoảng hốt nói. Cô chủ, cô muốn làm gì vậy? Rác ở trong thùng đều bị cô bới móc đổ ra ngoài cả rồi. Nhưng cô Uyên vẫn không tìm thấy dây chuyền của cô. Tô Ngọc Kỳ đậu xe xong tiến vào phòng khách. Liền nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp nhưng trắng bệch này quỳ trên thảm, lật tung thùng rác. Cô thậm chí còn vì sợ bỏ sót cái gì đó mà bới hết đống rác ở trong ra, tỉ mỉ tìm từng thứ, nước mắt không ngừng từ khóe mắt cô rơi xuống, thân ảnh nhỏ nhắn run rẩy. Vũ Trương, dây chuyền của tôi đâu? Buổi sáng nay Vũ Trương đã dọn thùng rác, trưa nay quét dọn phòng khách. Cô chủ, dây chuyền nào? Rác của tối hôm qua và sáng nay tôi đã đi đổ rồi. Bà dìu Cố Uyên đứng lên. Cô chủ, cô đứng dậy trước đi. Cô mất gì để tôi giúp cô tìm. Cô chủ, cô đừng khóc nữa. Vũ Trường thấy Cố Uyên như vậy, biết chắc chắn cô đã mất đi thứ gì đó rất quý giá. Bà tỉ mỉ nhìn đống rác dưới đất, không có sợi dây chuyền nào mà cô chủ nói cả. Không còn nữa. Cố Uyên lẩm bẩm, đáy mắt ảm đạm. Không còn nữa. Sợi dây chuyền mà Tùng An tặng cô đã mất rồi. Đủ rồi. Tô Ngọc Kỳ bước nhanh qua đó, một tay bắt lấy cổ tay của Cố Uyên, nhìn thấy đôi tay trắng nõn của người phụ nữ dính đầy vết bẩn, chỉ vì một sợi dây chuyền của người đàn ông khác tặng mà cô không coi anh ra gì sao, lần nào cũng thử thách giới hạn khoan dung của anh. Anh nắm chặt cổ tay cô, nửa kéo nửa ôm cô lên lầu. Anh đi rất nhanh, bước đi của cô thì loạng choạng. Anh đưa cô vào phòng ngủ, rồi vô phòng rửa mặt, lấy một cái khăn thấm ướt nước nóng, lạnh lùng quay lại lau tay cho cô. Đến khi đôi tay được lau sạch sẽ, anh ném chiếc khăn đi, cúi người xuống nhìn cô. Bây giờ làm loạn đủ chưa? Anh nhìn thấy nước mắt trên má cô, mày nhăn nhăn lại, áp chế lửa giận trong lòng. Nếu như cô thích dây chuyền, tôi có thể mua cho cô cả trăm cả ngàn sợi cũng được. Bây giờ cô còn ở đây đau lòng vì một món đồ mà người đàn ông khác tặng. Cô coi tôi chết rồi sao? Lưu Thành Vũ, nhớ kỹ lấy thân phận của cô là vợ của Tô Ngọc Kỳ tôi. Cố Uyên từ từ ngẩng đầu lên, cô nhìn khuôn mặt tức giận của người đàn ông. Thân phận của tôi là gì? Cô nghẹn ngào nhưng nói rất rõ từng chữ. Anh đã nói, tôi dùng miệng làm cho anh, tôi làm rồi, anh sẽ trả lại dây chuyền cho tôi mà. Anh yên lặng nhìn Cố Uyên, lửa giận trong lồng ngực anh tựa như có thể thiêu đốt mọi thứ. Sự phẫn nộ tràn ngập trên mọi dây thần kinh, nhưng dưới đáy mắt vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh lạnh như băng. Duy chỉ có Tô Ngọc Kỳ biết cả người anh dường như sắp phát nổ đến nơi. Bởi vì người phụ nữ này, bởi vì một người phụ nữ chỉ quan tâm đến đồ vật mà người đàn ông khác tặng. Lấy cô cũng được một thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà Cố Uyên chống đối anh. Vì để van xin anh đưa ra yêu cầu rằng trong kỳ kinh nguyệt của cô, anh muốn cô dùng miệng để thỏa mãn anh. Cô cũng đồng ý. Tất cả chỉ là vì một sợi dây chuyền mà tên tiểu tử nhà họ La đó tặng. Anh hùng hằng cúi xuống hôn cô, đè cô trên giường, dục vọng trào sôi trong anh. Nhưng anh không hề có ý đụng vào cô, chỉ là hôn cô, nụ hôn mạnh bạo mút lấy môi cô. Ngón tay anh bóp chặt vai cô, đáy mắt là một màu đen u ám. Anh hận người phụ nữ này. Cố Uyên ra sức giãy giụa, dây chuyền của cô bị Tô Ngọc Kỳ vứt đi. Đó là đồ vật cuối cùng mà Tùng An tặng cô. Sao anh có thể làm như vậy? Cô ra sức đánh vào ngực anh, muốn đẩy anh ra, cô cắn vào lưỡi của anh. Anh càng hôn mãnh liệt hơn, ngón tay cô không hề run rẩy. Cô vung tay lên tủ đầu giường, mò lấy một con dao. Chỉ trong nháy mắt, Tô Ngọc Kỳ khựng lại, một cảm giác đau đớn chuyển đến. Con người màu đen tựa như một giọt mực đang lan rộng. Anh buông Cố Uyên ra, đôi môi mỏng của anh mở ra, nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Cố Uyên. Cố Uyên sực tỉnh, ngón tay run rẩy. Con dao đầy máu rơi xuống mảnh ga giường chảy màu xanh nhạt. Máu lan ra nhanh chóng. Cô không cố ý. Cô không muốn làm anh bị thương. Cô chỉ muốn đẩy anh ra mà thôi. Cố Uyên chưa từng muốn làm anh bị thương. Trên chiếc áo sơ mi màu nhạt của người đàn ông có thể nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi càng ngày càng lan ra nhanh chóng. Vệt máu nhuộm trên môi anh. Anh không nói gì cả, đôi mắt sâu thẳm đen láy, ngón tay anh nhẹ nhàng sờ lên mái tóc đen dài của cô, đầu ngón tay vuốt ve đôi mắt vì sợ hãi mà kinh hồn của cô. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, chỉ vì một sợi dây chuyền mà cô làm tôi bị thương sao? Anh nắm lấy tay của cô Uyên, bàn tay cô co quắp lại, người đàn ông cố mở nó ra, đưa nó đặt lên ngực mình. Sao cô không đâm con dao vào đây? Tôi chết rồi, cô có thể cùng với tên tiểu tử nhà họ La đó cao chạy xa bay mà. Lưu Thanh Vũ, cô thật to gan. Bởi vì tức giận mà mất kiểm soát, bên dưới lòng bàn tay của cô Uyên chính là trái tim đang đập thình thịch của anh. Cô thu lại tầm mắt. Tôi xin lỗi. Tô Ngọc Kỳ buông tay cô ra, đứng thẳng người dậy. Anh lạnh lùng nhìn cô, sau đó bước ra ngoài phòng ngủ. Cô Uyên nghe thấy tiếng đóng cửa, cả người nặng nề nằm trên giường. Cô nhắm mắt lại, cả người dường như không còn chút sức lực nào cả. Vũ Trường hoàng hồn, nhìn thấy nửa bên tay áo của người đàn ông toàn là máu. Cậu chủ bị sao vậy? Anh cầm chìa khóa bước nhanh về phía phòng khách. Lúc đi đến cửa, anh đột nhiên dừng bước lại, nhìn Vũ Trương, khuôn mặt không mang theo chút cảm xúc nào. Nói, Vũ lên lầu xem đi. Sau đó liền lái xe rời đi. Vũ Trương vội vàng chạy vào phòng ngủ. Cô chủ, đây là... Bà nhìn thấy con dao dính đầy máu trên ga giường. Bà hoảng sợ, vết thương trên cánh tay của cậu chủ là do cô chủ... Vũ Trường sợ con dao sẽ làm Cố Uyên bị thương nên vội vàng cất con dao đi. Bà vô cùng hoảng hốt. Hôm qua vẫn còn tốt lắm mà. Cô chủ còn đi siêu thị chọn quà cho cậu chủ. Sao sau khi gặp nhau về nhà lại gây nhau nghiêm trọng như vậy? Cô chủ, cô không sao chứ? Vũ Trường, tôi mệt quá. Được, cô chủ nghỉ ngơi một chút đi. Cô ngủ trước, lát nữa tôi nấu cơm xong sẽ bưng lên đây cho cô. Vũ Trường đắp chăn cho Cố Uyên. Cô chủ, tối qua cô làm mất sợi dây chuyền nào? Cô nói tôi nghe đi, tôi sẽ giúp cô tìm. Hình như chỉ vì một sợi dây chuyền mà cô chủ và cậu chủ cãi nhau lớn như vậy. Cố Uyên không nói gì, cô nhắm mắt lại, dường như đã ngủ. Vũ Trương âm thầm thở dài một tiếng, bà ra ngoài. Sáng hôm nay bà đem thùng rác đi đổ, cũng không có để ý kỹ. Không lẽ dây chuyền của cô chủ bị vứt vào thùng rác rồi sao? Màn đêm tĩnh mịch, cảnh sắc đẹp đẽ. Tống Thanh Việt tắm xong, leo lên ôm chặt lấy người phụ nữ đang nằm trên giường. Khả Di mang theo cơ thể đau nhức mở mắt ra, đáy mắt lóe lên sự ghét bỏ. Nhưng cô không có động đậy, chỉ quay người lại, đưa lưng về phía anh. Tống Thanh Việt cũng không có buồn, tỉ mỉ nhẹ nhàng hôn lên làn da sau lưng cô. Khả Di bị anh làm cho ngứa lên. Tống Thanh Việt, anh có xong chưa? Cô cảm thấy được dục vọng đang sôi trào của anh, cô nắm chặt tay. Nếu anh có nhu cầu, thì đi tìm vợ chưa cưới của anh đi. Hoặc là để em tìm cho anh một người phụ nữ xinh đẹp, dẻo miệng, ở hội sở, đến thỏa mãn anh. Mới lăn lộn với cô xong, vừa vào tắm một cái, lại bị kích thích nữa, cô còn muốn ngủ. Khả Di, chỉ có em mới có thể thỏa mãn anh. Anh vừa hôn lên làn da, lưng trắng nõn mịn màng của cô, vừa nhỏ tiếng nói. Lúc này điện thoại đột nhiên reo lên. Tống Thanh Việt vươn người, lấy điện thoại. Anh nhìn vào số điện thoại trên màn hình, lập tức ngồi dậy nghe máy. Lão Tam. Bình thường rất ít khi gọi cho anh, trễ như vậy. Anh nhăn nhăn mày, nghe bên kia là tiếng của một người phụ nữ lạ. Cô nói gì? Cậu ta bị thương, còn uống say nữa sao? Anh lập tức đứng dậy mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc áo sơ mi và quần tây. Tôi biết rồi, tôi qua đó ngay. Thay xong quần áo, anh gài nút cổ tay. Khả Di, anh đi ra ngoài một lát. Nghe thấy cuộc đối thoại trên điện thoại lúc nãy của anh, cô cười ngọt ngào. Sao vậy? Ra ngoài tìm phụ nữ nhanh như vậy hả? Đừng có lộn xộn, không phải vậy. Khả Di dựa lưng vào đầu giường, để lộ ra đôi vai trắng nõn trần trụi. Mái tóc màu cà phê rũ xuống, đôi vai của cô càng trở nên quyến rũ mê ly. Thật là câu dẫn dục vọng người khác. Tống Thanh Việt đeo kính lên, đáy mắt hiện lên tia ám muội. Anh đi qua đó, nâng môi cô lên, hôn sâu cỡ một phút. Thở gấp mà nói, anh ra ngoài, em ngủ trước đi. Tống Thanh Việt đến quán bar thì đã là tờ mờ sáng. Anh nhăn mày đào một vòng, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Ngọc Kỳ, hỏi rõ nơi anh ta đang ở để qua đó. Trong phòng, trên bàn bày lộn xộn đến 7-8 vỏ chai rượu. Dưới chân cũng có, Tống Thanh Việt nhìn thấy người đàn ông đang nằm sấp trên ghế sofa, liền chạy qua đó. Anh nhíu mày nhìn thấy tay áo vest màu đen, lộ ra một tay áo sơ mi nhuộm đầy máu. Bên cạnh Tô Ngọc Kỳ là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đang lo lắng nhìn anh. Thấy Tống Thanh Việt đến, nam tâm nói. Anh Tô đến đây đã uống rất nhiều rượu. Anh ấy hình như cũng bị thương nữa. Cứ chảy máu liên tục. tôi cũng không biết nên tìm ai, nên lấy vân tay anh ấy mở khóa gọi cho cô Tô, nhưng cô ấy không nghe máy nên gọi cho anh. Được, tôi biết rồi. Anh nhìn cô gái thanh tú đang mặc bộ đồ phục vụ, rõ ràng là cô làm việc ở đây, nhưng nghe giọng nói này hình như là quen với Lão Tam. Tống Thanh Việt nghĩ, có phải Lão Tam gần đây rất thích kiểu nữ sinh thanh thuần giống Lưu Thanh Vũ hay không? Sao ngay cả người phục vụ cũng chọn người có phong cách này? Nam Tâm lo lắng rời khỏi. Cô biết cô có ở đây cũng không giúp được gì. Đi ra đến cửa, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông anh Tuấn say rượu đang nằm trên ghế sofa. Cô vốn dĩ không muốn làm ở đây nữa, nhưng cô đã được gặp anh Tô rất nhiều lần ở đây. Cái cô Tô đó lần trước Nam Tâm cũng có gặp. Tối nay Tô tiên sinh uống say, tay cứ luôn chảy máu, miệng thì liên tục uống rượu. Nam Tâm gọi cho cô chủ Tô đầu tiên, gọi đến mấy lần cô ấy cũng không bắt máy. Lúc Tô tiên sinh say thật rồi, miệng có thốt ra một cái tên, là tên của cô chủ Tô, Thành Vũ. Mấy người làm sao đấy? Tối hôm qua anh ba đưa chị dâu qua đây, tối nay anh ta lại chở anh ba đến. Biết hai hôm nay em phải trực nên cố ý hành xác em chứ gì. Trần Cẩm Diễn thở dài, sao lại uống nhiều đến mức này. Tống Thanh Việt châm điếu thuốc, ánh sáng từ bật lửa lập lòe một màu xanh sẫm. Anh ngậm điếu thuốc vào miệng, ậm ừ nói, ai mà biết. Cậu nói tối qua Lão Tam dắt Lưu Thành Vũ đến đây, cô ấy sao rồi? Chắc là anh ba chơi trò cầm thú ấy mà, chứ còn làm sao được nữa. Trần Cẩm Diễn nói rồi đeo găng tay lên, phụ một tay coi, cởi đồ tây của anh ba ra cho em xem vết thương như thế nào. Người đàn ông uống say bí tỉ nằm dài trên giường cấp cứu của bệnh viện, mái tóc đen ngắn bị mồ hôi làm cho bết bát dán sát vào trán, hai mắt nhắm nghiền. Dưới ánh đèn sáng trưng, gương mặt điền trai này trông đến là nhợt nhạt vì thiếu máu. Tống Thanh Việt ngậm điếu thuốc bước qua, lột một lớp đồ tây trang của anh ra, cởi ống tay áo bên phía cánh tay bị thương của anh ta xuống, rồi nhíu mày. Vết thương nặng cỡ này mà vẫn nhịn được đến bây giờ, đúng là chỉ có mỗi Lão Tam thôi. Ống tay trái của chiếc sơ mi màu nhạt đã thấm một lớp máu đỏ, máu vẫn tiếp tục rỉ ra không ngừng. Ban đầu anh mặc đồ tây đen nên không thấy được, cởi ra rồi mới biết vết thương khủng bố đến cỡ nào. Làm gì mà bị thương nặng thế này không biết. Trần Cẩm Diễn nhìn vết thương trên tay trái của anh dài 6-7 cm, rất sâu, vết thương vẫn từ từ rách tiếp ra. Anh Việt, hay là anh về đi, đêm nay là ca trực của em mà, để em trông là được rồi. Ừ, có việc gì thì gọi cho anh. Tống Thanh Việt nâng tay lên nhìn đồng hồ, anh có ở lại đây thì cũng chẳng giúp được gì. Ánh bàn mai soi rọi khắp căn phòng, Tô Ngọc Kỳ bừng tỉnh, dư chứng từ cơn say rượu làm toàn thân ê ẩm cả. Anh nhíu mày, lúc chống tay ngồi dậy, cảm thấy được cơn đau buốt nên mới phát hiện ra cánh tay của mình đã được băng bó kỹ lưỡng. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương của thuốc khử trùng. Đây là bệnh viện sao? Y tá đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ, cô y tá trẻ tuổi đã đỏ bừng cả mặt. Anh tỉnh rồi sao? Để em thay thuốc cho anh. Tối qua, ai đưa tôi vào đây vậy? Anh còn nhớ tối hôm qua, sau khi rời khỏi biệt thự Ngân Phong, thì có đến quán bar làm vài ly. Sau đó gặp vài Nam Tâm, đầu anh vẫn nhức buốt. Tô Ngọc Kỳ đưa tay lên, dày dày thái dương. Là một anh họ Tống đưa anh vào đây. Y tá thay thuốc xong rồi nói, bác sĩ Trần có dặn anh, tỉnh rồi thì gọi cho anh ấy. Tô Ngọc Kỳ liếc nhìn bộ đồ trên người mình. Anh vẫn còn đang mặc đồ từ tận hôm trước. Nửa đêm nửa hôm, phải đưa Cố Uyên vào bệnh viện, làm anh mệt chết đi được. Đến cả thời gian thay cũng không có. Thế mà bèn rút điện thoại ra gọi ngay cho Hoàng Hưng. Mang cho tôi bộ đồ vào bệnh viện đi. 20 phút sau, Hoàng Hưng vội vã chạy đến, nhìn dải băng trắng trên cánh tay của Tô Ngọc Kỳ mà ngẩn người. Tay của anh... Không sao đâu. Tô Ngọc Kỳ châm điếu thuốc lá, cứ như là không cảm giác được chút đau đớn nào từ cánh tay vậy. Điều tra nhà họ La cho tôi. Vừa khéo, hôm nay Hoàng Hưng mới nghe được thông tin mới về nhà họ La. Con trai nhỏ của nhà họ La mới trở về, mà hình như sức khỏe của cậu ta không được tốt lắm. Bây giờ còn đang nằm viện đấy. Nhưng nghe nói là lần này cậu ta vừa về đã dứt khoát từ chối yêu cầu của La Chiết Bạch. Hình như không có ý dọn vào nhà họ La ở. Tô Ngọc Kỳ lạnh lùng nhếch môi. Chết đi là tốt nhất. Hoàng Hưng cúi đầu, cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh với con trai nhỏ nhà họ La có thù oán sâu đậm đến cỡ nào vậy chứ? Nhà họ Tô và nhà họ La tạm thời đâu có xung đột về chuyện hợp tác nào đâu. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, đã thấy xe của Tống Thanh Việt dừng ở trước cửa. Anh bước xuống đưa mắt nhìn Tô Ngọc Kỳ. Tối qua, nhân viên phục vụ gọi em đến đón anh đấy. Anh ba, anh có biết tại vì anh mà em phải từ bỏ buổi sinh hoạt ban khuya của mình không hả? Tô Ngọc Kỳ ngồi vào xe, dặn Hoàng Hưng đến công ty trước, rồi lại cười nhạt. Hy sinh lớn quá nhỉ? Không phải sao? Tống Thanh Việt liếc nhìn cánh tay anh. Không sao chứ? Sao mà bị thương vậy? Anh ngập ngừng vài giây rồi hỏi tiếp. Lưu Thành Vũ làm đó sao? Ánh mắt Tô Ngọc Kỳ hơi tối lại, nhưng anh không trả lời, ngầm thừa nhận rồi. Mấy giây sau, Tô Ngọc Kỳ mới lên tiếng. Về Gấm Nhu đi. Má, anh coi em là tài xế thật đó hả? Tống Thanh Việt dập tắt điếu thuốc trên tay, bật cười chửi thề một câu, rồi vẫn đánh lái về hướng Gấm Nhu. Tô Ngọc Kỳ vừa đến nhà đã bắt đầu vào phòng tắm táp. Lúc đụng đến vết thương trên tay thì chợt khựng lại. Anh đứng dưới dòng nước dịu dàng ấm áp này, lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt của người con gái ấy. Dường như cô đã khắc sâu sợi dây chuyền được gửi người con trai khác tặng vào tận trong đáy lòng mình. Vì một sợi dây chuyền mà từ chối anh, đồng ý với yêu cầu quá đáng của anh, còn dùng dao làm anh bị thương. Anh nhắm nghiền mắt lại, hai tay siết chặt. Vết thương trên tay càng đau thì ký ức trong đầu anh lại càng hiện rõ ràng. Tắm rửa xong rồi bèn bước ra ngoài, tiếng chuông di động đổ chuông liên tục. Anh liếc mắt nhìn, cuộc gọi đến từ Vũ Trương, vừa nhận đã biết chắc hẳn Vũ Trương muốn nói về chuyện người phụ nữ kia với anh. Từ sáng đến giờ cô nhà vẫn chưa ăn gì, cậu ạ. Cô ta không ăn thì thôi, không ăn thì cứ để cô ta nhịn đói đi. Anh trầm giọng nói hết câu liền tát máy, ném di động lên giường. Tuyệt thực vì một sợi dây chuyền sao? Trong căn phòng bệnh cao cấp nhất ở bệnh viện hàng đầu tại thành phố Hải Châu, La Thần Dương đang ngồi đọc sách. Một người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều đang gọt táo cạnh bên. Thần Dương à, con vừa mới làm phẫu thuật nên không thể quá kích động được đâu. Lần này con làm mẹ với ba sợ muốn chết luôn đây. Con không sao đâu. Thiếu niên lạnh nhạt đáp lời. Mọi người đừng lo. Làm sao mà mẹ không lo cho con được cơ chứ? Bà La dịu dàng trách móc cậu. Phòng bệnh rất yên tĩnh. Gương mặt khôi ngô tuấn tú của La Thần Dương lại trắng bệch. Cậu nằm trên giường, tay cầm cuốn sách. Bà La thấy mình nói nhiều đến thế mà cậu chỉ ừ lại một tiếng, bèn thầm thở dài. Nhưng nỗi hổ thẹn lại càng đong đầy thêm trong lòng bà. Còn đến rồi đó hả Loan Loan? Lúc chạng vạng tối, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, yêu kiều, mặc chiếc váy lông dài và chiếc áo khoác ngoài màu hồng nhạt bước vào phòng bệnh. Bà La mỉm cười, chào hỏi rồi vỗ nhẹ lên tay cô. Loan Loan, qua đây ngồi này con. Dì cũng sắp đi rồi, con ngồi đây nói chuyện với Thần Dương nhé. Lục Loan Loan nhìn thoáng qua La Thần Dương, cô gái trẻ ngượng ngùng gật đầu, bất an ngồi xuống ghế. Bà La cố ý dành không gian cho bọn họ nói chuyện riêng với nhau. Nhưng trong phòng bệnh chẳng có ai chịu lên tiếng, không khí hết sức yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lật sách soạt soạt của trang giấy. La Thần Dương đang tập trung đọc sách, cô gái chớp mắt nhìn chăm chú vào sườn mặt hoàn mỹ của anh, không muốn quấy rầy. Dường như cô không thấy lúng túng một chút nào, nhưng mối tâm sự đang dần dần nảy nở trong lòng cô. Mãi cho đến nửa tiếng sau, La Thần Dương siết chặt cuốn sách trong tay, nhìn vào gương mặt non trẻ nhưng kiều diễm như đóa hoa hồng của Lục Loan Loan, rồi lên tiếng bằng chất giọng vừa lạnh lùng vừa xa cách. Cô Lục, cô cần phải về rồi. Trời tối rồi, sức khỏe của tôi không tốt, không thể tiễn cô Lục được. Lục Loan Loan đứng dậy. Em không vội đâu, anh Thần Dương ạ. Cô Lục, bây giờ không còn sớm nữa, cô đang học trung học, bài tập cũng phải nhiều lắm nhỉ? Suýt nữa thì em quên mất. Lục Loan Loan rầu rĩ cắn môi. Cô vừa nghỉ học đã bị đám bạn thân kéo đi ăn chơi dạo phố, còn đang giữa cuộc vui thì dì La gọi bảo cô qua đây một lúc. Thế là cô bèn vội vội vàng vàng chạy đến ngay. Lục Loan Loan lấy bài thi từ túi sách ra, ngồi bẹp bên góc giường bệnh. Em sẽ không quấy rầy anh Thần Dương đâu, anh đọc sách là được rồi, cứ coi như em là không khí đi ạ. Cô chỉ là muốn ở bên anh suy nghĩ ngây dại một lúc. La Thần Dương nhìn nữ sinh, khẽ giật mình. Lục Loan Loan sinh ra có gương mặt kiều diễm như tường vi, có một đôi mắt sạch sẽ, giống như cô vậy. Anh run trong vài giây, không có phản hồi, tính là ngầm nhận. Lục Loan Loan làm bài kiểm tra, trong lúc cao hứng, có lúc ngẩng đầu nhìn góc nghiêng gương mặt anh, sau đó mặt ửng hồng cúi đầu. Anh Thần Dương, anh có thể hay không... Âm thanh thiếu nữ rất nhỏ, mang theo sự khó đoán, run rẩy cùng với kích động. Có thể hay không... Cùng em nói về bài tập này. Tầm mắt của La Thần Dương rơi trên gương mặt của Lục Loan Loan. Gò má của thiếu nữ mang theo nét ửng hồng, cực kỳ giống với quả đào sắc mọng nước. Câu nào? Chính là bài này. Lục Loan Loan đem bài kiểm tra qua, rụt rè nhìn anh đầy hy vọng. Lục Loan Loan rời khỏi phòng bệnh là lúc hơn 9 giờ. Một người đàn ông mặc áo khoác mỏng màu đen đi vào. Nhìn vào so với La Thần Dương lớn hơn 4-5 tuổi. Cậu không sao chứ? La Thần Dương giật giật đôi môi bởi vì bệnh mà tái nhợt.